Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 16, Bình Ngọc tái hiện. Converter, Đá Kero Lỗ Châu, Dương Lai Quận Thành, Tây Môn Gia. Tây Môn Gia tại toàn bộ Lỗ Châu đều là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Lão tổ Tây Môn gia tộc chính là đạo gia thánh địa, Hỗn Nguyên Tông, một vị tiên thiên kim đan người tu hành, tự nhiên toàn cả gia tộc địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên. Tại Dương Lai quận đó là nắm giữ tuyệt đối quyền thế. Chính là mỗi một đời, quận thủ, tiền nhiệm, đều muốn đầu tiên đến nhà tới bái phỏng Tây Môn gia. Nhưng mà, Tây Môn gia gần nhất mấy ngày lại là lâm vào trong sợ hãi bất an. Nhị lão gia, nhị lão gia, người hầu lập tức đi mời nhị lão gia Tây Môn Trấn. Tây Môn Trấn chính là lão tổ Tây Môn gia tộc Tây Môn Phong, nhị nhi tử. Bởi vì cảnh giới tu hành khá cao, đạt đến tiên thiên hư đan cảnh, lại là Tây Môn gia gia chủ, lại xảy ra chuyện gì rồi? Tây Môn Trấn nhìn xem thấp thỏm lo âu người hầu, không khỏi quát, mời tới ba vị người tu hành, đều đã chết. Người hầu thấp giọng nói, cái gì? Trọng đạo hữu ba người bọn hắn đều đã chết. Tây Môn Trấn sắc mặt đại biến, thi thể đâu? Ngay tại tiền viện, người hầu ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, tại Tây Môn gia trước phủ đệ viện trong sảnh. Trong sảnh chính để đó ba bộ thi thể. Giờ phút này chung quanh đã tụ tập Tây Môn gia rất nhiều người ở đây. Tây Môn Trấn vừa tiến đến, những người khác lập tức tránh ra. Trọng đạo hữu, Tây Môn Trấn nhìn xem ba bộ thi thể, không khỏi sắc mặt đại biến. Là ta Tây Môn gia hại các ngươi. Hại các ngươi a? Tây Môn Trấn đau lòng nói. Bên cạnh một nữ người tu hành ngay cả tới nói, nhị lão gia, ba người bọn hắn thi thể, cùng chúng ta Tây Môn gia rất nhiều tộc nhân thi thể. Đều như thế, đều phảng phất bị hút khô huyết nhục, chỉ còn lại có da bọc xương. Tây Môn Trấn khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, trước mắt nằm ba bộ thi thể, cũng bị mất huyết nhục, chỉ còn lại có da cùng xương cốt, coi như cầm đao cắt chém làn da. Đều không nhìn thấy một giọt máu. Gần nhất 5 ngày, mỗi một ngày, ta Tây Môn gia đều có trên trăm tộc nhân chết đi. Từng cái đều là bị hút khô huyết nhục. Bên cạnh một lão giả trầm giọng nói, mà bây giờ ba vị tu hành cao nhân tới này tương trợ. Trong bọn họ hai vị đều là tiên thiên thực đan cảnh. Vẫn như trước là như vậy kết cục. Ta Tây Môn gia bây giờ thế nhưng là một vị tiên thiên thực đan cảnh đều không có. Như thế nào ngăn cản hung thủ? Những tộc nhân thoát đi gia tộc, ra bên ngoài trốn kia, cũng đều bị hút khô huyết nhục mà chết. Lưu tại trong gia tộc phủ đệ có trùng điệp trận pháp, còn giống nhau là bị hút khô huyết nhục mà chết. Trốn cũng là chết, lưu cũng là chết, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bọn này Tây Môn gia cao tầng, hoàn toàn chính xác gấp, nhị lão gia, bọn hắn nhìn về phía Tây Môn Trấn. Tây Môn Trấn đồng dạng buồn rầu, Tây Môn gia vốn có ba vị tiên thiên hư đan cảnh, lại phối hợp lão tổ tông lưu lại trùng điệp trận pháp. Coi như tiên thiên thực đan cảnh, cũng đừng hòng khi nhục Tây Môn gia. Tại dưới hoàn cảnh, tiên thiên kim đan cảnh, khó có được một. Tiên thiên thực đan cảnh cũng đã là một châu chi địa đại cao thủ. Tây Môn gia thực lực tính rất mạnh mẽ. Thực lực như thế cũng là không sợ cái gì địch nhân yêu ma. Tăng thêm lão tổ tông Tây Môn Phong càng là Hỗn Nguyên tông tiên thiên kim đan cảnh cao nhân. Tây Môn gia hơn trăm năm này đến một mực tiêu dao vô cùng. Ta đưa tin hướng lão tổ tông cầu cứu, có thể không liên lạc được lão tổ tông. Tây Môn Trấn lắc đầu. Lão tổ tông tin tức hoàn toàn không có. Ta cũng hướng Hỗn Nguyên tông cầu cứu rồi. Mỗi ngày đều cầu cứu. Có thể Hỗn Nguyên tông lúc nào phái người đến. Ta làm sao biết. Ai? Gia tộc nguy cấp. lão tổ tông làm sao lại tin tức hoàn toàn không có. Chung quanh một đám tộc nhân đều lo lắng, thậm chí bọn hắn có người đều đang suy nghĩ, lão tổ tông có phải hay không gặp bất trắc rồi. Chỉ là, lão tổ tông địa vị quá cao, cũng là gia tộc trụ cột, không ai dám đem lời nói ra miệng. Bây giờ trọng đạo hữu ba người bọn hắn cũng đã chết. Sợ là lỗ châu cảnh nội, đạo hữu khác cũng không dám tới. Tây Môn Trấn thở dài nói, chờ đi, các loại Hỗn Nguyên Tông phái người đi, chỉ có thể khổ đợi, hy vọng có thể sớm một chút. Mỗi ngày trên trăm tộc nhân bị giết, tiếp tục như thế, nửa tháng không đến, ta Tây Môn gia sẽ tuyệt tử. Những tộc nhân này đều bất an vô cùng. Oanh, bỗng nhiên một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống. Tây Môn Trấn, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Tây Môn Trấn nghe chút ngay cả đi ra đại sảnh, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy hai tên đạo nhân chính giá vân trên bầu trời Tây Môn gia. Trong đó một vị đạo nhân sau lưng càng là lưng đeo hai thanh kiếm, tóc đều là màu trắng bạc, dung mạo lại có chút tuấn lãng. Ân niềm bối, Tây Môn Trấn đại hỉ, Hỗn Nguyên Tông, Ân Ly Hỏa. Tại đạo gia thánh địa Hỗn Nguyên Tông, trong một đám tiên thiên kim đan cao nhân, đều là xếp tại 5 vị trí đầu. Hắn chính là ý cảnh lĩnh vực cấp độ, tăng thêm tu hành lại là nhục thân thành thánh pháp môn. Cận chiến cũng dám cùng cực cảnh tồn tại tranh đấu một hai. Hô, Ân Ly Hỏa mang theo sư đệ bay xuống tới, bái kiến Ân tiền bối. Tây Môn Trấn xuất lĩnh một đám Tây Môn gia tộc người liền cung kính nói. Ta Tây Môn sư đệ, các người một mực không tìm được. Ân Ly Hỏa hỏi, mấy ngày nay, ta Tây Môn gia mỗi ngày chết đến trăm tộc nhân. Có thể lão tổ tông lại một mực tin tức hoàn toàn không có. Tây Môn Trấn liền nói, tin tức hoàn toàn không có. Ân Ly Hỏa nhíu mày. Lão tổ Tây Môn gia tộc dù sao cũng là Hỗn Nguyên Tông tiên thiên kim đan cao nhân, đột nhiên mất tích, đưa tin ấn ký mặc dù chưa từng tiêu tán, nhưng chính là liên lạc không được. Tăng thêm Tây Môn gia mỗi ngày đều chết đến trăm tộc nhân, bực này quỷ dị tình huống, Hỗn Nguyên Tông cũng lập tức xin mời Ân Ly Hỏa xuống núi đến điều tra việc này. Ngay tại hôm nay, ta mời tới Lỗ Châu ba vị đạo hữu, trong đó có hai vị tiên thiên thực đan, cũng đồng dạng bị hút khô huyết nhục mà chết. Tây Môn Trấn liền nói, ồ, mang ta đi nhìn xem. Ân Hỏa phân phó nói, Ân nhường bối xin mời đi theo ta. Tây Môn Trấn liên quan đường, rất mau tới đến trong sảnh kia. Ân Ly Hỏa mang theo hắn sư đệ, một chút liền nhìn thấy trong sảnh nằm ba bộ thi thể, từng cái da bọc xương, thể nội ngay cả một chút huyết nhục cũng bị mất. Sư huynh, cái này nhìn có chút kỳ quái. Bên cạnh đạo nhân mặc hôi bào thấp giọng nói, chỉ còn lại có da bọc xương, một chút huyết nhục cũng bị mất, có điểm giống Vu Chi nhất mạch thủ đoạn, bất quá một chút tà ác pháp thuật cũng có thể là làm được. Ân Ly Hỏa bình tĩnh nhìn xem. A, bỗng nhiên bên cạnh bộ tộc người phát ra kêu đau. Ân Ly Hỏa cùng đạo nhân mặc hôi bào lập tức quay đầu nhìn lại. Một bên vị tộc nhân kia trong kêu đau lăn lộn trên mặt đất, thân thể lại nhanh chóng xẹp xuống, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, toàn thân huyết nhục liền biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có da bọc xương. Cái gì? Ân Ly Hỏa giật mình, hắn cảnh lĩnh vực bao phủ chung quanh tám trường, tộc nhân kia ngay tại trong ý cảnh lĩnh vực phạm vi của hắn. Chính là như vậy, chính là như vậy, Tây Môn Trấn các loại một đám tộc nhân đều hoảng sợ bất an. Tây Môn Trấn càng là liền nói, ta Tây Môn gia tộc nhân chính là như vậy, ta tận mắt đều nhìn thấy rất nhiều cái, cứ như vậy trống rỗng bị hút khô huyết nhục. Chỉ còn lại có da bọc xương. Ta vừa tới, hung thủ ngay tại mí mắt của ta dưới đáy giết chết một người Tây Môn gia tộc, là cố ý thị uy à? Ân Ly Hỏa con ngươi co rụt lại. Tây Môn Trấn, Ân Hỏa mở miệng nói. Ân Niềm Bối, Tây Môn Trấn liền cung kính nói. Từ giờ trở đi, người Tây Môn ra trận pháp tất cả đều để ta tới khống chế. Ân Hỏa phân phó nói. Ta phải cẩn thận nhìn xem. Cái này giấu ở trong âm u đến cùng là ai? Dám như thế khiêu khích ta Hỗn Nguyên Tông? Vâng, Tây Môn Trấn gật đầu liên tục. Có như thế một vị tồn tại hỗ trợ tọa trấn, cầu mong gì khác cũng không kịp. Giờ phút này khoảng cách Tây Môn ra vẻn vẹn ngoài 10 dặm. Trong một khách sạn, một vị nam tử trung niên đứng tại cửa sổ trước, nghiêng nhìn Tây Môn ra phương hướng. Ân Ly Hỏa tới, nam tử trung niên nói khẽ. Ta thực lực bây giờ, cho dù thi triển ma thần nhất mạch thủ đoạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn tương xứng đi. Yên tâm, không có ta a. Một bên trên bàn, một bình ngọc truyền âm nói. Có ta giúp ngươi, Ân Ly Hỏa cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ cần trọng thương Ân Ly Hỏa, Hỗn Nguyên Tông tự nhiên càng thận trọng. Hỗn Nguyên Tông đương đại chỉ có một vị cực cảnh. Bọn hắn tại không có nắm chắc trước, là không dám để cho vị kia cực cảnh tồn tại đến mạo hiểm. Nam tử trung niên gật đầu. Sao Thục Châu kiếm các. Kiếm các một đám cao tầng nhiệt tình đón lấy. Ta chất nhi này liền giao cho Thôi huynh, để hắn đi Bách Kiếm Phong ăn thật ngon chịu đau khổ. Tần Vân cười nói, Thư Ngạn hiền chất tư chất ngộ tính cũng không tệ lắm. Thôi Liên Phong thì tán dương, mặt khác một đám tiên thiên kim đan các kiếm tiên cũng đều có chút nhiệt tình. Hôm nay thiên hạ rất nhiều tông phái, cùng Tần gia thân cận nhất chính là kiếm các. Kiếm các một mực có một ý tưởng chính là để Tần Vân trở thành kiếm các một thành viên. Dù sao đều là kiếm tiên nha, Tần Vân lại là tán tu. Thư Ngạn, Tần Vân nhìn xem Tần Thư Ngạn. 3 năm sau là ngươi thành thân thời gian. Cũng đừng 3 năm sau. Ngươi cũng không thể xông qua Bách Kiếm Phong. Yên tâm đi, thúc phụ. 1 năm, ta trong 1 năm liền xông ra tới. Tần Thư Ngạn tự tin vạn phần. Ha ha, có chí khí. Tần Vân cười, không nhiều lời. Tốt chư vị, ta còn có việc phải đi trước. Ta chất nhi này liền làm phiền chư vị. Không làm phiền, không làm phiền. Ta kiếm các hàng năm đều có đệ tử đi bái phỏng Tần huynh. Tần huynh đều nghiêm túc chỉ điểm. Nói đến chúng ta đều hổ thẹn đâu. Tần huynh hẳn là nhiều đưa chút đệ tử đến ta kiếm các. Từng cái nhiệt tình vạn phần. Kiếm các, thiên hạ đệ nhất kiếm tu tông phái. Muốn bái nhập kiếm các tu hành. Không biết nhiều khó khăn. Rất nhiều gia tộc quyền thế táng ra bại sản cũng vào không được cửa. Mà Tần Thư Ngạn tới đây tu hành đều không có bái sư, liền để kiếm các một đám kim đan các kiếm tiên vô cùng nhiệt tình. Nói thật Tần Vân chính mình cũng có chút hâm mộ. Lúc trước hắn hành tẩu thiên hạ cũng là nghĩ qua có thể có một cái kiếm tiên sư phụ chỉ điểm mình. Hô, rất nhanh Tần Vân rời đi kiếm các, hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến phía đông bắc, Lỗ Châu. Tần Vân nắm lấy tuần thiên lệnh, nhìn xem phía trên mới nhất một đầu tình báo. Hỗn Nguyên Tông tiên thiên kim đan người tu hành, Tây Môn Phong, gia tộc. Liên tục 6 ngày, mỗi ngày ấy chết qua 100 tộc nhân, đi tương trợ người tu hành cũng liên tiếp bỏ mình. Từng cái đều là bị hút khô huyết nhục mà chết. Hỗn Nguyên Tông Ân Ly Hỏa tiến đến, cũng bị trọng thương, xác định phía sau hung thủ chính là một thần bí đại yêu ma. Chưa từng thấy qua đại yêu ma, Ân Ly Hỏa đều đánh không lại đại yêu ma. Đi nhìn một cái, Tần Vân thi triển hóa hồng chi thuật, thẳng đến Lỗ Châu, hắn thanh phi kiếm này, cũng đã lâu không có chém giết đại yêu ma, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.